Chương 752, đêm khuya tới thăm cố nhân. Hạ Nhược Phi đầy đủ sửng sốt 2-3 giây đồng hồ, mới tỉnh cơn mơ địa nhấn đầu giường Dịch Tinh Bình phía dưới mở cửa ấn phím, sau đó bước nhanh đi ra ngoài đón. Cửa, một cái cao gầy tóc vàng mỹ nữ trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, sáng sủa tinh khiết trong mắt màu lam bên trong tựa hồ ẩn chứa phong tình vạn trùng. Vị này đêm khuya phóng khách, chính là đã từng cùng Hạ Nhược Phi từng có một buổi chi vui mừng Italia mỹ nữ Monica, Nan NG cũng là Italia nổi danh nhất nấm phân gia tộc gở dạ sổ gia tộc người thừa kế, nổi danh gở dạ sổ tập đoàn nắm hành phó tổng giám đốc. Hạ, nhìn thấy ta rất bất ngờ sao Monica tựa như cười mà không phải cười mà nhìn ngốc lăng Hạ Nhược Phi hỏi. Là có chút bất ngờ Hạ Nhược Phi sờ sờ mũi đầu, có chút cười xấu hổ cười nói. Không mời ta đi và uống một ly không mò nỉ cả con mắt màu xanh lam hơi nhất chuyển, hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái. Hạ Nhược Phi vẫn luôn nả mờ ơ ngông vòng trạng thái, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã nghiêng người để mở, nói, ồ mời đến mò nỉ cả hướng về Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, bước ưu nhã bước chân đi vào phòng cho Tổng thống. Hạ Nhược Phi lại có chút chột dạ ló đầu ra ngoài nhìn một chút, sau đó cấp tốc đóng chặt cửa phòng. Chưa kịp hắn xoay người lại, hắn cũng cảm giác được một cái thân thể mềm mại từ phía sau lưng ôm thật chặt lấy hắn, để thân thể hắn cũng không nhịn được cứng đờ. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm lọt vào Hạ Nhược Phi mũi, nội tâm hắn phóng túng hỏa diễm phảng phất một hồi bị đốt. Hạ Nhược Phi xoay người lại, Monica khiêu gợi môi đã nặng nề hôn lên. Na nở dê còn mơ hồ không do no ý nói, mùa hè, ta rất nhớ ngươi lúc này không cần bất kỳ ngôn ngữ, Hạ Nhược Phi tất cả lý trí cũng đã bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn nâng mỏ nỉ cả mặt cười, không chút do dự mà nhiệt liệt đáp lại. Một hồi kịch liệt mà lâu bền chiến đấu từ phòng cho Tổng thống huyền quan nơi khai hỏa, mãi đến tận trên mặt trăng mũi nhọn đầu, trời tối người yên, hai người mới ngư nở dê chia hệ nở tranh, ôm nhau nằm ở phòng ngủ chính mềm mại trên giường lớn. Mỏ nỉ cả, có thể ở cảng đảo gặp phải ngươi, thật sự là quá khiến ta giật mình. Hạ Nhược Phi vớt ve mỏ nỉ cả mê người tóc vàng, nhẹ nhàng nói. Monica xoay nhúc nhích một chút thân thể mềm mại, thay đổi một cái tương đối thoải mái vị trí, đem nàng đầu dư Ava Ho trên ngực Hạ Nhược Phi, cười nói, Mã tiên sinh hướng về chúng ta phát ra mời hẹn, lần này sắp sửa bán đấu giá nấm chất có không gì sánh nổi sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với chúng ta gở dạ sổ gia tộc tới nói. Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ, hắn cho rằng Mã Hùng chỉ là mời Đông Tây Phương một ít phú hào. Tuy rằng gờ dạ sổ gia tộc cũng là tài sản to lớn, nhưng bọn họ bản thân lì hệ nở là kinh doanh nấm phân buôn bán A không phải nói đồng hành là hoàn gia sao. Hạ Nhược Phi kinh ngạc hỏi nói, toàn cầu nấm phân chuyện làm ăn có ít nhất 1/5 đều nắm giữ ở gia tộc của các ngươi trong tay, các ngươi còn cần ở ngoài mua đường công ty nấm phân mò nỉ cả ha ha cười nói, gia tộc chúng ta nấm phân không cũng đều là từ nấm phân thợ săn trong tay thu mua sao mà loại đủ để đánh vỡ thế giới kỷ ghi hình nấm phân. Chỉ cần giá tiền không phải quá bất hợp lý, chúng ta nhất định là muốn ăn ở dưới. Này cũng từ trình độ nhất định đại biểu một nhà nấm phân công ty sức ảnh hưởng. Đầu năm các ngươi buổi đấu giá trên, cuối cùng lúc đó chẳng phải ta đem khối này cực phẩm trắng nấm phân vua xuống sao. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra, hắn ôm mò nỉ cả nói. Thì ra là như vậy, xem ra ta lựa chọn đem các loại nấm phân tiến hành bán đấu giá, cũng thật là một cái quyết định anh minh, bằng không cũng sẽ không ở cảng đảo cùng ngươi gặp lại. Monica ngẩng đầu hướng Hạ Nhược Phi ném một cái mị nhãn, nói, ta thấy Mã tiên sinh phát tới một ít tư liệu, liền đoán được Đa Mờ Na. Easy nấm phân nhất định là xuất từ công ty của ngươi, vì lẽ đó chuyên môn tranh thủ đến cảng đảo tham gia bán đấu giá cơ hội, nói thật. Úc sở chơi li a đêm đó để ta trung thân khó quên. Hạ Nhược Phi nghe xong không khỏi trong lòng rung động, đồng thời cũng nổi lên nồng nặc cảm giác thành công. Người Đông Phương tương đối hàm xúc, tuy rằng cùng với Lăng Thanh Tuyết thời điểm, mỗi lần Lăng Thanh Tuyết đều sẽ cả người sủi lơ liên thanh xin tha, nhưng sẽ không giống buông thả mò nỉ cả giống như, nói ra như vậy làm hắn tim đập thình thịch lời. Hạ Nhược Phi ôm mò nỉ cả phơi bày vai đẹp, cười nói, sớm biết các ngươi cũng đối với cực phẩm nấm phân cảm thấy hứng thú, ta liền trực tiếp liên hệ ngươi. Mò nỉ cả cười khanh khách nói, hiện tại cũng không chế A. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà nói, hiện tại tất cả nấm phân cũng đã lên bán đấu giá danh sách, lần này khẳng định là không có khả năng trực tiếp cùng các ngươi tập đoàn giao dịch. Mò nỉ cả nhẹ nhàng xoay nhúc nhích một chút thân thể mềm mại, nói, mùa hè, nấm phân thu hoạch cuối kỳ vừa mới bắt đầu, nay hẳn là sẽ không là công ty của các ngươi muốn bán ra cuối cùng một nhóm nấm chứ. Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi nói nói, đó là đương nhiên. Tiếp theo hắn lại cười hì hì hỏi nói, Monica, ta minh bạch ý của ngươi bất quá, chăm sóc công ty của các ngươi, ta có ích lợi gì chứ. Monica xoay quá mặt đến, phong tình vạn chồng trọt liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, chỗ tốt lớn nhất cũng đã cho ngươi, ngươi còn muốn chỗ tốt gì. Hạ Nhược Phi cười ha ha, ôm một cái Monica, nói nói, chỗ tốt như vậy nhiều đến mấy lần lời, cái kia nấm phân sự tình là có thể suy tính. Nói xong, hắn một hồi lật người đi, Monica không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhanh như vậy liền sinh long hoặc hổ, không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, bất quá này tiếng kêu sợ hãi bên trong rồi lại ngậm lấy mấy phần vui sướng. Rất nhanh, trong phòng lại truyền tới từng trận vi diệu âm thanh ban đêm hơn một giờ chung. Đầy mặt nhộn nhạo vẻ thỏa mãn Monica từ trên giường ngồi xuống, tiếp theo lại túi đầu trên trán Hạ Nhược Phi hôn một cái, sau đó mới bắt đầu mặc quần áo. Monica, đã trễ thế này liền ở đây ngủ đi. Hạ Nhược Phi tựa ở đầu giường, trong mắt mang theo một chút đau lòng vẻ nói nói. Monica mỉm cười nói nói, sáng mai Mã tiên sinh nhất định sẽ đến tìm ngươi, hơn nữa ta phỏng chừng ngươi chính là cái kia mỹ nữ tổng giám đốc cũng sẽ rất sớm lại đây. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng bị bọn họ phát hiện đi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt hơi chậm lại, bất quá hắn nghĩ đến Monica ban đêm hơn 10 giờ chủ động đến tìm hắn, cá nước vui về sau đều quá nửa đêm, vào lúc này nữ nhân là cần nhất an ủi, na nở dê vẫn còn muốn mặc quần áo vào chính mình ly khai. Hạ Nhược Phi tâm bên trong nhất thời tràn đầy nồng nặc áy náy, hắn ngồi xuống ôm một cái đang mặc quần áo Monica, nói nói, lưu lại đi liền ở ngay đây ngủ. Ngày mai ta sớm một chút gọi ngươi rời giường. Monica cảm thấy cả người mềm nhũn, thuận thế liền ngã xuống Hạ Nhược Phi trên người, na nở dê do dự một chút, vẫn là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hạ Nhược Phi đại hỉ, ôm Monica nằm xuống, sau đó tự tay cho nàng đắp chăn, tiếp theo chính mình cũng chui vào trong chăn, từ Monica phía sau ôm thật chặt lấy na nở dê. Tuy rằng trong ngực mỹ nhân khắp toàn thân đều tràn đầy sức mê hoặc, bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết thật sự là quá muộn. Ngày mai còn có tuyên bố muốn tham gia, vì lẽ đó hắn vẹn vẹn chỉ là ôm Monica, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói nói, ngủ đi. Monica tuy rằng đưa lưng về phía Hạ Nhược Phi, thế nhưng bị cái kia cường tráng có lực cánh tay ôm thật chặt ôm, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác an toàn, phảng phất Italia cái kia chút chuyện phiền lòng cũng tất cả đều quên mất. Rất nhanh hai người liền nặng nề điệu tiến nhập hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn hơn 6 giờ đồng hồ gọi Monica rời giường. Bất quá mới 5 giờ rưỡi tả hữu, hắn cũng cảm giác được động tĩnh, nhiều năm đã thành thói quen để hắn mặc dù là đang ngủ ngộng bên trong, cũng thời khắc vẫn duy trì một tia cảnh giác, vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Lim dim mắt buồn ngủ bên trong, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Monica đã lặng lẽ rời giường bắt đầu mặc quần áo. Monica, Hạ Nhược Phi gọi nói. Monica bị sợ hết hồn. Na nở dê một hồi xoay người lại, mang theo vẻ hãy này nói nói, thân ái, làm ngươi thức sao. Hạ Nhược Phi từ tủ trên đầu giường giơ tay lên đồng hồ liếc mắt nhìn, nói nói, đây cũng quá sớm chứ, hoàn toàn có thể ngủ thêm một lát đây. Monica mỉm cười nói nói, sớm một chút đi tô thờ hơn, vạn nhất có người tìm ngươi, đối với ngươi ảnh hưởng không được, ta biết các ngươi người Đông Phương quan niệm là tương đối bảo thủ. Lại nói ta hiện tại xuống lầu. Trở về phòng còn có thể ngủ tiếp cái mỹ dung cảm thấy đây được rồi. Hạ Nhược Phi vừa nói vừa lật dưới thân giường. Monica một cái đè hắn xuống, nói nói, thân ái, ngươi không sử dụng đến rồi, ngủ tiếp một chút đi, chính ta xuống lầu là tốt rồi. Nói xong, Monica mắt chứa ý cười địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Ở Monica ánh mắt nhìn kỹ, Hạ Nhược Phi chỉ có thể gật gật đầu, nói nói, được, ta nghe lời ngươi ngoan. Nhắm mắt lại ngủ đi. Monica nghịch ngợm nặn nặn Hạ Nhược Phi mặt, nói nói. Hạ Nhược Phi gặp Monica đem mình làm một đứa bé, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bất quá vẫn là rất phối hợp địa hơi nhắm hai mắt lại. Monica cười khúc khích, thật nhanh mặc quần áo vào, sau đó đang nhắm mắt Hạ Nhược Phi trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, liền đứng dậy rời đi phòng ngủ chính. Hạ Nhược Phi nghe phía bên ngoài cửa cùn cụt vang lên một tiếng. Sau đó phòng cho tổng thống phía ngoài trong hành lang liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân của. Hắn biết Monica đã rời đi. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, hai cái tay gối sau, thẳng tắp địa nhìn trần nhà đờ ra. Đêm qua điên cuồng còn rõ ràng trước mắt, trên giường còn lưu lại Monica trên người mùi thơm. Hắn nguyên bản coi chính mình ở mò nỉ cả sau khi rời đi sẽ cảm giác được áy náy, cảm giác được trống vắng, nhưng là cũng không có. Lần trước tại Úc Châu cùng mò nỉ cả từng có một buổi chi vui mừng sau, Hạ Nhược Phi giống như là một hài tử làm sai chuyện, nghĩ tới cách xa ở ngoài ngàn dặm lăng thanh tuyết, trong lòng liền không tự chủ được cảm thấy hết sức hổ thẹn. Nhưng là hôm nay cái cảm giác này nhưng phai nhạt thật nhiều. Thậm chí hồi tưởng lại đêm qua tình cảnh, hắn trong lòng còn nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt tấm áp. Hạ Nhược Phi cũng không phải là một sơ ca, từ đêm qua mỏ nỉ cả biểu hiện nhìn, hắn liền biết mỏ nỉ cả hẳn rất ít từng có nam nữ chi vui mừng, thậm chí rất có thể liền như lần trước tại Úc Châu Na nở dê nửa đùa nửa thật nói như vậy, giống một cái hoa hạ nữ tử giống như vì hắn thủ thân như ngọc. Hạ Nhược Phi thần sắc phức tạp lật người, đem vùi đầu ở mỏ nỉ cả ngủ qua trên gối đầu, hít vào một hơi thật dài. Ở cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm bên trong, hắn thở dài một cái thật dài. Thiếu mấy phần hổ thẹn, nhưng có thêm mấy phần xoắn suýt, Hạ Nhược Phi cũng không còn ngủ, nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung một trận, liền dứt khoát rời giường rửa mặt một chút, sau đó đổi một thân quần áo thể thao, trên cổ mang theo một cái khăn lông, đi thang máy đi tới quán rượu phòng tập thể hình. Kỳ thực Hạ Nhược Phi bây giờ tố chất thân thể căn bản không cần dùng phòng tập thể hình cái kia chút khí giới tiến hành rèn luyện. Hơn nữa cái kia chút khí giới cường độ đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không được cái gì rèn luyện hiệu quả. Bất kể là đại đạo quyết cũng hoặc giả người tí hon màu vàng luyện thể động tác, đối với thân thể cường hóa, rèn luyện hiệu quả đều vô cùng tốt. Bất quá hắn có lẽ là nghĩ tới lần thứ nhất cùng Moni cả tướng gặp lúc tình cảnh, quỷ thần xui khiến liền như thế đi tới phòng tập thể hình. Hàng Phong Gia Hoa khách sạn này mấy ngày chủ yếu chính là tiếp đón toàn cầu các nơi trước tới tham gia buổi đấu giá khách quý, vì chăm sóc mọi người nếp sống, cùng với cân nhắc đã có khách quý còn có sai giờ không có đổ tới, vì lẽ đó quán rượu một ít thiết bị, như phòng tập thể hình, hồ bơi, sân quần vợt gì gì đó, toàn bộ đều đổi thành 24h mở ra. Làm Hạ Nhược Phi đi tới phòng tập thể hình thời điểm, hắn phát hiện còn thật có mấy người đã ở bên trong rèn luyện. Lúc này mới sáng sớm 6 giờ tả hữu. Hạ Nhược Phi kỳ thực chỉ là muốn xuất một chút mồ hôi mà thôi. Những lực lượng kia khí giới mặc dù là tăng đến tối đa, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng chỉ là nhẹ như hồng mao giống như vậy, vì lẽ đó hắn đi thẳng tới máy chạy bộ. Cũng không có làm cái gì chuẩn bị động tác, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền đem máy chạy bộ lái đến tốc độ 13 cây số ngăn hồ sơ vi, sau đó thoải mái chạy. Cái tốc độ này đối với đại đa số chạy cự ly dài giả tới nói, nhất định là quá nhanh, người bình thường đều không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng ngay cả hô hấp đều rất vững vàng, hắn một bên chạy trốn còn một bên điều chỉnh vận động thai nghe, sau đó trên điện thoại di động tìm ra bình thường thích nghe âm nhạc bắt đầu truyền phát tin. Đem điện thoại di động đặt ở phía trước, tiếp theo hắn mới đeo lên làm nhà vận động thai nghe. Sở dĩ giả thiết cái tốc độ này, cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi ở cùng Mò Nỉ Cả lần đầu gặp nhau thời điểm, có một tên giá hỏa có mắt không tròng lại đây cùng Hạ Nhược Phi hò hét, kết quả lại bị Hạ Nhược Phi miễn cưỡng địa chạy phế bỏ. Cũng là Hàng Phong Gia Hoa khách sạn, tương tự là phòng tập thể hình, khác biệt duy nhất chính là lần trước ở Thân Thành, lúc này ở Cảng Đảo. Đương nhiên, lần này bên người đã không có gợi cả mỹ nữ, đồng thời cũng không có chán ghét con ruồi. Ngay ở Hạ Nhược Phi trong lòng nổi lên cái ý niệm này thời điểm, tựa hồ Thượng Đế cũng nghe được tiếng lòng của hắn, một người mặc nguyên bộ A giảng giải đạt đến từ quần áo thể thao bạch nhân cong lấy một cái nhỏ vận động ba lô, đi tới Hạ Nhược Phi bên người. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi chạy trốn tốc độ, cái này bạch nhân cảm giác tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, không nhịn được chuyển đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Mà Hạ Nhược Phi cũng vừa tốt nhìn lại, hai người ánh mắt một đôi trên, nhất thời đều lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Người này chính là lần trước ở Thân Thành Hàng Phong Gia Hoa khách sạn phòng tập thể hình, không giải thích được cùng Hạ Nhược Phi tranh giành tình nhân, cuối cùng cùng Hạ Nhược Phi phân cao thấp, suýt chút nữa chạy phế bỏ bờ lạ kẻ. Hạ Nhược Phi nhớ người này còn là cái gì nước Pháp ăn uống xích giặc tập đoàn phó tổng, sau đó ở nấm phân bán đấu giá thời điểm còn cùng Hạ Nhược Phi huyên náo phi thường không vui. Hạ Nhược Phi âm thầm nhíu nhíu mày, người này ở trên đấu giá hội đối với hắn nhìn không thuận mắt hoa hạ nấm phân nói ra không kém, nguyên bản Hạ Nhược Phi là chuẩn bị trực tiếp khởi tố hắn phỉ báng, sau đó khả năng xuất phát từ một ít nguyên nhân khác, Mã Hùng giúp đỡ điều đình một phen, lúc đó Hạ Nhược Phi cân nhắc đến cũng không coi vào đâu đại sự, vì lẽ đó còn chưa tính. Không nghĩ tới lại ở Cảng Đảo lại đụng phải người này. Lẽ nào Mã Hùng cũng mời này cái gì bở là kẻ tập đoàn tới tham gia buổi đấu giá sao? Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi âm thầm không thích.